Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 681, không có gì, một chút vấn đề nhỏ. Thấy không có người ở dám lên trước, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, tìm tới Thiên Hải Tông bảo kho chỗ, Vương Đằng cố kỹ trọng thi, trực tiếp đem toàn bộ bảo khố cùng nhau dời như thần ma làm bên trong, sau đó liền hỏa tốc chạy tới xuống một mục đích, công tử, tiếp theo đi môn phái nào, Chu Tùng mở miệng dò hỏi, những thứ kia ngăn ở hỗn độn tiên điện chuẩn bị ngăn giết thế lực ta, từng bước tất cả đều đi viếng thăm một lần, Vương Đằng tảo Chu Tùng liếc mắt, Chu Tùng gật đầu một cái, sau đó ở trấn trên bàn thờ vẽ động, tiếp lấy pháp lực đem kích hoạt, truyền tống ánh sáng hạ xuống, bao phủ Vương Đằng đám người chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hải Tông đông đảo đệ tử cùng trưởng lão nhìn trống rỗng bảo khố nơi ở, trong lúc nhất thời tất cả đều mất hết hồn vía, hồi lâu mới vừa có người kịp phản ứng, nhanh thông báo tông chủ, rời đi Thiên Hải Tông sau, Vương Đằng đoàn người liền trực tiếp truyền tống đến Linh Tịch Tông nơi ở, mọi người giống nhau trước đây như vậy, đơn giản thô bạo, trực tiếp sát tiến đi, phàm là ngăn trở, hết thảy tiêu diệt, ngay sau đó chạy thẳng tới bảo khố đi, mà ngay tại lúc này, hỗn độn tiên điện trước, những thứ kia còn lại thế lực khắp nơi như cũ chờ đợi nơi này, Thiên Hải Tông tông chủ đột nhiên thần sắc động một cái, ý niệm thăm dò vào đưa tin pháp bảo bên trong, một đoạn tin tức liền hiện lên trong đầu hắn, tông chủ, không được, mới vừa Vương Đằng dẫn người giết tới tông môn, chém chết ngừng tay ở tông môn chư vị trưởng lão, hơn nữa dọn đi chúng ta Linh Tịch Tông bảo khố, một đoạn thanh âm nóng nảy trong đầu vang lên, Thiên Hải Tông tông chủ nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, cái gì? Thiên Hải Tông tông chủ có chút không dám tin, nhưng ngay sau đó nghĩ đến mới vừa Bạch Đồ Sơn đám người lần lượt rời đi, tất cả đều trước khi đi vội vã, trong nháy mắt trong lòng đột nhiên trầm xuống, đồng thời, hắn trong lòng kinh nghi, nếu như tin tức là thực sự, các đại tông môn cách nhau rất xa, Vương Đằng trước đây không lâu hẳn mới chiếu cố Bắc Cực Cung, Huyền Linh Tông cùng với Bắc Minh Giáo, bây giờ thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng làm sao có thể lại xuất hiện ở hắn Thiên Hải Tông hành hung ngông cuồng, công tử. Kia Vương Đằng bên người có một người, trong tay nắm giữ một món hư hư thực thực truyền tống trận đài như thế pháp bảo, bọn họ dọn đi bảo khố sau, liền trực tiếp lợi dụng bảo này truyền tống đi, liền ở trong lòng hắn kinh nghi thời điểm, trong đầu vang lên lần nữa đạo kia thanh âm nóng nảy, truyền tống trận đài, khó trách chúng ta lần nữa ngăn sau khi lâu như vậy, đều không có thể vây lại hắn, hắn nhất định là thông qua truyền tống trận quá rời đi hỗn độn tiên điện. Đáng chết, mới vừa bắt cực cung, Bắc Minh Giáo cùng với Huyền Linh Tông cũng vội vàng rời đi, bọn họ nhất định là sớm liền nhận được tin tức, biết chuyện này, lại bực bội không lên tiếng, Thiên Hải Tông tông chủ nhất thời trong nháy mắt toàn bộ công khai, sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng hắn mặc dù tức giận, nhưng là lại giống vậy không có nhắc nhở tại chỗ những người khác ý tứ, chăm sóc Thiên Hải Tông tất cả trưởng lão một tiếng, liền lập tức hướng đại hoang ra phóng tới, mà hỗn độn tiên điện phụ cận, còn sót lại thế lực khắp nơi càng nghi ngờ. Tất cả mọi người đều mặt đầy che đậy, chuyện gì xảy ra, Bắc Cực Cung, Huyền Linh Tông, Bắc Minh Giáo, cùng với ngày này Hải Tông, thế nào đột nhiên đều giống như nhận được tin tức gì lần lượt rời đi, bọn họ cũng không muốn ngăn sát Vương Đằng báo thù, cùng với cướp lấy trên người hắn cơ duyên tạo hóa sao, Linh Tịch Tông Tông chủ lăng lăng đạo, đối với các đại tông môn đột nhiên rời đi, thật là không hiểu, không đúng, nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu hắn không là môn tuyệt không buông tha ngăn sát Vương Đằng người này. Vội vàng như vậy đi, Linh Tịch Tông tông chủ ánh mắt lóe lên, nhưng là lại thế nào cũng không nghĩ đến kết quả xảy ra chuyện gì, mà đang khi hắn suy tư giữa, đột nhiên bên hông đưa tin pháp bảo lóe lên, Linh Tịch Tông tông chủ cũng nhất thời sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, thế nào hôm nay đưa tin pháp bảo cũng như vậy bận rộn sao, hắn chính là thấy rõ, trước đây Bắc Cực Cung, Huyền Linh Tông, Bắc Minh Giáo cùng với là Thiên Hải Tông mọi người cách trước khi đi, Kỳ Tông tông chủ cũng từng nhận được tông môn đưa tin. Giờ phút này trên người mình đưa tin pháp bảo cũng đột nhiên dị động, Linh Tịch Tông tông chủ trong lòng không tên có chút hoảng, hắn ý nghĩ chìm vào trong đó, trầm giọng nói, chuyện gì, tông chủ, không được, ngươi mau trở lại đi, Vương Đằng dẫn người giết tới trong núi, chư vị trưởng lão đã vừa mới bị hắn mang đến người chém giết sạch sành sanh, bây giờ bọn họ đang định cướp chúng ta Linh Tịch Tông bảo khố, Linh Tịch Tông tông chủ vừa mới đặt câu hỏi, bên trong liền truyền tới một vô cùng nóng nảy thanh âm, ngươi nói cái gì? Linh Tịch Tông tông chủ nhất thời nheo mắt, Vương Đằng dẫn người giết tới tông môn, chém chư vị trưởng lão, mà nay đang định cướp tông môn bảo khố. A, không được, hắn phát hiện ta trong bóng tối đưa tin, phốc a. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, bên kia thanh âm nóng nảy đột nhiên hoảng sợ, sau đó kêu thảm một tiếng, theo sau chính là trực tiếp đoạn liên lạc, Linh Tịch Tông, đưa tin pháp bảo. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, đưa tay cách không một trảo, liền đem cái viên này truyền tống pháp bảo bắt vào trong tay. Nhìn này cái truyền tống pháp bảo, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không có lo âu, hắn tin tưởng, đến bây giờ, chờ ở Hỗn Độn Tiên Điện phụ cận 10 đại tông môn cao thủ, hẳn sớm cũng đã nhận được mỗi người tông môn truyền về tin tức, bất quá, liền coi là bọn họ cũng đều biết thì như thế nào. Hỗn Độn Tiên Điện nơi ở, khoảng cách 10 đại tông môn chặn đường nhưng là không gần, cho dù đối phương nhận được tin tức, rối rít chạy về tông môn, cũng cần ít nhất một ngày, mà hắn thông qua Chu Tùng Trấn bàn thờ truyền tống trận gây án, chờ đến đối phương chạy về, hắn cũng sớm đã rời đi đã lâu. Rắc rắc một tiếng, Vương Đằng trực tiếp đem truyền tống pháp bảo bóp cái nát bét, sau đó tiện tay đem vứt trên đất, chúng ta đi Thần Vương Điện, Linh Tịch Tông bảo khố, cũng đã bị hắn thu vào thần ma lệnh bên trong. Chu Tùng lập tức ném ra trấn bàn thờ, ánh sáng hạ xuống, mọi người nhất thời rối rít biến mất không thấy gì nữa. Hỗn Độn Tiên Điện nơi ở, truyền tống pháp bảo cắt ra liên lạc, cùng với đối diện truyền tới kia hét thảm một tiếng, để cho Linh Tịch Tông tông chủ sắc mặt đại biến, hướng về phía Linh Tịch Tông chư vị trưởng lão hét lớn một tiếng, chúng ta đi, lập tức trở về tông, sau đó liền phải dẫn Linh Tịch Tông chư vị trưởng lão rời đi. Mà lúc này đây, thủ hộ ở Hỗn Độn Tiên Điện phụ cận các phe thế lực khác cũng đều càng phát ra cảm giác có cái gì không đúng. Bắc Cực Cung, Huyền Linh Tông, Bắc Minh Giáo, Thiên Hải Tông đều đã lần lượt rời đi, bây giờ liền Linh Tịch Tông lại cũng ở đây nhận được tông môn đưa tin pháp bảo đưa tin sau, cũng muốn rời đi, nhất thời tất cả đều trong lòng cảm giác nặng nề, không biết tại sao, bản tọa tâm lý đột nhiên có chút hoảng, Thần Vương Điện điện chủ trầm giọng nói, các phe thế lực khác cũng đều cau mày, kết quả xảy ra chuyện gì, lại để cho Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn lần lượt vội vàng đi, có người tiến lên ngăn lại Linh Tịch Tông mọi người, Linh Tịch Tông các vị đạo hữu, lão phu mạo muội hỏi thăm một chút, quý tông kết quả xảy ra chuyện gì, vì sao phải như vậy vội vàng đi, chúng ta đều là 10 đại tông môn, nếu quý tông thật gặp phải phiền toái gì, yêu cầu giúp đuổi theo, cứ mở miệng, Thần Vương Điện điện chủ mở miệng hỏi, Linh Tịch Tông tông chủ ánh mắt lóe lên, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, cười ha hả nói, không có gì, nhưng mà bên trong tông môn ra chút vấn đề nhỏ, cần phải chạy trở về giải quyết, chư vị, ta Linh Tịch Tông liền cáo từ trước, đều là 10 đại tông môn, có thua thiệt mọi người cùng nhau ăn. Nói xong, Linh Tịch Tông tông chủ chính là mang theo Linh Tịch Tông mọi người vội vã đi. Chương 682, toàn bộ đi. Nhìn Linh Tịch Tông mọi người vội vã đi, còn sót lại thế lực khắp nơi càng phát ra không bình tĩnh, Thần Vương Điện điện chủ bất an trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà một chút vấn đề nhỏ, phải dùng tới như vậy hoang mang rối loạn chạy trở về sao, có cái gì không đúng, chuyện này tương đối có cái gì không đúng. Các phe thế lực khác cũng đều cau mày, ánh mắt lóe lên, Thần Vương Điện điện chủ nhìn về phía Hỗn Độn Tiên cửa điện trước suy nghĩ phá trận phương pháp mấy cái trưởng lão, trầm giọng nói, đại khái còn bao lâu có thể phá giải cửa vào này trận pháp kết giới, trở về điện chủ, tối đối với còn nửa ngày, chúng ta là có thể hoàn toàn thôi toán ra phương pháp phá giải, phụ trách phá giải trận pháp này kết giới, chính là Thần Vương Điện mấy tên trưởng lão. Thần Vương Điện mấy tên trưởng lão, là hoang thổ nổi danh trận pháp tông sư, phá giải trận pháp kết giới nhiệm vụ, tự nhiên rơi vào hắn Thần Vương Điện trên đầu, nghe được môn hạ trưởng lão khôi phục, Thần Vương Điện điện chủ đè xuống bất an trong lòng, gật đầu một cái, nửa ngày sau liền tiến vào Hỗn Độn Tiên Điện, nhất định phải cướp lấy Vương Đằng trong tay võ đạo trái cây, nhưng là một cái cơ duyên vô cùng to lớn, không chỉ là đối với thế hệ trẻ thiên kiêu trọng yếu vô cùng, đối với bọn họ mà nói đồng dạng là một tạo hóa, nhưng mà thời gian không lâu, vẫn chưa tới nửa ngày, Thần Vương Điện điện chủ trên người đưa tin pháp bảo chính là đột nhiên truyền tới một cơn chấn động, Thần Vương Điện điện chủ nhất thời giật mình trong lòng, ở Hỗn Độn Tiên Điện phụ cận còn sót lại mọi người trực câu câu trong ánh mắt, Thần Vương Điện điện chủ cầm ra trên người mình đưa tin pháp bảo, có chút nghĩ ngợi một phen, lo lắng đưa tin pháp bảo bên trong truyền tới tin tức có thể sẽ là tông môn bí mật, cho nên Thần Vương Điện điện chủ hơi chút nghĩ ngợi, cũng là cùng Bạch Đồ Sơn đám người một dạng nhưng mà lấy ý niệm câu thông đưa tin pháp bảo, khi đưa tin pháp bảo bên trong, nhất thời truyền tới một thương xúc nói, Điện chủ, việc lớn không tốt, Vương Đằng mang người giết tới tông môn đến, chư vị trưởng lão đều bị đền tội, bảo khố bảo khố cũng bị hắn lấy đi. Tin tức truyền vào thần vương điện điện chủ trong đầu thời điểm, thần vương điện điện chủ nhất thời ngây người. Vương Đằng dẫn người tiến vào thần vương điện, trảm thần vương điện chư vị trưởng lão, cướp thần vương điện bảo khố. Điều này sao có thể? Hơi bị quá mức thiên phương dạ đàm một ít, một cái nho nhỏ thế tục vũ giả, làm sao có thể có như thế đại năng chịu? Quan trọng hơn là, kia Vương Đằng giờ phút này không phải là chắc còn ở hỗn độn bên trong tiên điện sao? Nhưng là nghĩ đến chính mình trước đây bất an trong lòng, còn có Bắc Cực Cung, Bắc Minh Giáo chờ các đại tông môn sau khi nhận được tin tức camera đi một màn, thần vương điện điện chủ nhất thời không khỏi mí mắt nhảy lên, hít sâu một cái truyền niệm đạo, chuyện này, thật không, điện chủ, thiên chân vạn sát a. Khi Vương Đằng không biết từ nơi nào tụ họp mấy cái yêu nghiệt vô cùng thiên tài, người người đều là vượt cấp đối chiến cao thủ, liền chư vị trưởng lão cũng không trấn áp được bọn họ, bị bọn họ rối rít chém chết, hơn nữa trong tay bọn họ còn nắm giữ một cọc cao phẩm truyền tống trận đài. Giờ phút này bọn họ đã thông qua truyền tống trận đài rời đi, như quả không ra ngoài dự liệu, chỉ sợ là đi còn lại mấy đại tông môn. Khi đưa tin pháp bảo thượng nhân ảnh mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, thần vương điện điện chủ nhất thời giật mình trong lòng. Vương Đằng trong tay lại trong tay nắm giữ một cái truyền tống trận đài, khó trách bọn hắn ở chỗ này ngăn lâu như vậy, nhưng ngay cả Vương Đằng nửa cái bóng người cũng không thấy. Nếu như trên người hắn thật trong tay nắm giữ một cái truyền tống trận đài, vậy hắn rất có thể liền thông qua truyền tống trận đài lưu ra hỗn độn tiên điện a. Hơn nữa hắn bây giờ khả năng đi còn lại các đại tông môn, vậy không rất có thể là được. Thần vương điện điện chủ ánh mắt không khỏi quét về phía Thái Huyền Tông tông chủ, bởi vì tại chỗ 10 đại tông môn, trừ Đan Đỉnh Tông, Tuyết Kiếm Cung cùng với Vạn Kiếm Tông ba môn phái tông chủ không có tới ra, tới 7 cái tông môn chính giữa, bây giờ chỉ còn lại hắn thần vương điện với Thái Huyền Tông. Mà nếu như tin tức thiên chân vạn sát lời nói, hắn thần vương điện đã vừa mới bị Vương Đằng cướp, nếu là Vương Đằng còn dự định tiếp tục cướp đi xuống, kia không nghi ngờ chút nào Thái Huyền Tông chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Thái Huyền Tông tông chủ bị thần vương điện điện chủ ánh mắt nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi, trong lòng một trận lột bột, thần vương điện kết quả xảy ra vấn đề gì, truyền tới trong tin tức, chẳng lẽ còn liên quan đến hắn Thái Huyền Tông hay sao? Cổ Phong huynh, hắn đang muốn mở miệng hỏi, thần vương điện điện chủ Cổ Phong nhưng là đem đưa tin pháp bảo vừa thu lại. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, liền mở miệng nói, Ngô Đạo Hữu, ta bên trong tông ra chút vấn đề nhỏ, cáo từ trước, vừa nói, thần vương điện điện chủ liền chăm sóc thần vương điện chư vị trưởng lão rời đi, tông chủ, trận pháp còn không có phá giải, mấy cái thần vương điện phá trận trưởng lão há mồm một cái, không hiểu kết quả xảy ra chuyện gì, thế nào điện chủ đột nhiên phải trở về tông, nơi này trận pháp, bọn họ đều đã thôi toán được thất thất bát bát, còn nửa gần nửa ngày liền có thể đem phá giải. Sau khi thần vương điện điện chủ âm trầm ánh mắt quét tới, mấy tên trưởng lão nhất thời không dám nhiều lời, chờ một chút, Cổ điện chủ, nơi này trận pháp kết giới còn thiếu một chút liền muốn hoàn toàn phá giải, Cổ điện chủ lại muốn lúc này mang người rời đi, há chẳng phải là công giả tràng, thế nào cũng phải đem trận pháp phá giải lúc rời đi, dù sao nơi này cũng chỉ có các ngươi thần vương điện mấy vị trưởng lão, trận đạo thành tựu cao thâm, nắm giữ phá trận khả năng, tứ phương còn sót lại mọi người rối rít mở miệng nói. Yêu tộc Kim Bằng tộc, Ma Quật, cùng với Thái Huyền Tông tông chủ rối rít ngăn cản nói, Bắc Cực Cung chờ mấy đại tông môn rời đi cũng không tính, nhưng thần vương điện cũng không thể khinh địch như vậy liền để cho bọn họ đi. Hỗn độn tiên điện lối vào trận pháp kết giới, phải do thần vương điện cực kỳ trận đạo cao thủ phá giải, nếu không lời nói, bọn họ những thứ này quy nhất cảnh cao thủ, căn không cách nào tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện, đuổi giết Vương Đằng, bản tọa tông môn ra một ít chuyện. Bây giờ cần hồi tông xử lý, các ngươi ngăn trở bản tọa, muốn làm gì? Thần vương điện điện chủ thấy vậy nhất thời giận dữ, trầm giọng nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn quét qua Thái Huyền Tông tông chủ, bí mật truyền âm đạo, Ngô Đạo Hữu, kia Vương Đằng rất có thể đã không hề hỗn độn bên trong tiên điện, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất lập tức chạy về tông môn nhìn một chút, hắn không có nhiều lời, mang theo thần vương điện chư vị cao thủ cường thế đi, Ma Quật cùng với Kim Bằng tộc chúng người mặc dù không mãn, nhưng là cuối cùng không có xuất thủ ép ở lại, lo lắng đưa tới đại chiến. Dù sao, thần vương điện cũng không phải là trái hồng mềm, mà Thái Huyền Tông tông chủ nhận được thần vương điện điện chủ thần thức truyền âm, cũng nhất thời trong lòng rét một cái, hơi biến sắc mặt, hắn trong lòng kinh nghi, thần vương điện điện chủ trước khi đi đối với hắn truyền âm nói chuyện, kết quả là ý gì, chẳng lẽ hắn Thái Huyền Tông, cũng ra cái gì đối phương trong miệng, vấn đề nhỏ. Còn có đối phương vì sao nói Vương Đằng khả năng đã không có ở đây hỗn độn bên trong tiên điện, Thái Huyền Tông tông chủ không khỏi ánh mắt lóe lên, Sắc mặt âm tình bất định, nghĩ ngợi hồi lâu, Thái Huyền Tông Tông chủ càng phát ra cảm thấy có cái gì không đúng, chúng ta cũng đi. Cuối cùng, hắn vung tay lên, chăm sóc Thái Huyền Tông chư vị trưởng lão rời đi, hỏa tốc chạy tới tông môn. Chương 683, đi ma quật. Thái Huyền Tông mọi người mới vừa đi tới nửa đường, Thái Huyền Tông Tông chủ thu vào tông môn đưa tin pháp bảo đưa tin, ngay sau đó liền nhận được Vương Đằng tiến vào tông môn, đem bảo khố cướp không còn một mống tin tức. Trong nháy mắt, Thái Huyền Tông Tông chủ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, giận đến suýt nữa té xỉu. Một tòa bảo khố, bên trong vô số trân bảo, có thể nói là Thái Huyền Tông nội tình chỗ. Nếu là thật bị Vương Đằng cướp hết sạch, vậy hắn Thái Huyền Tông có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Vương Đằng, Thái Huyền Tông Tông chủ tức giận không dứt, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Thái Huyền Tông mọi người gió mạnh lửa cháy xông về Thái Huyền Tông sở ở phương hướng. Mà giờ khắc này, Vương Đằng đoàn người đang từ Thái Huyền Tông ra. Mười đại tông môn nội tình quả nhiên người người cũng thâm dày vô cùng, giàu có đến mức nứt đố đổ vách a, có nhiều tài nguyên như vậy cùng tài sản, không riêng gì đủ để duy trì thần ma lệnh bên trong trận pháp một đoạn thời gian rất dài, thậm chí còn có thể dùng đến bồi dưỡng thế giới thụ, gia tốc đại đạo trái cây thành thục. Vương Đằng tâm tình trước đó chưa từng có thoải mái, liên tiếp cướp bảy đại tông môn, Vương Đằng thật sự liễm vào tay tài nguyên cùng tài sản, tuyệt đối là một cái thiên nhân con số. Công tử, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Chu Tùng cũng là mặt đỏ lừ lừ, lần này mấy người bọn hắn đi theo Vương Đằng cùng tắm kiếp bảy đại tông môn, giống vậy lấy được không ít tài nguyên, người người tài sản hơn trăm triệu, tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng không cần là tài nguyên tu luyện rầu rĩ. Đan Đỉnh Tông, Vạn Kiếm Tông, cùng với Tuyết Kiếm Cung nhất định là không thể đi, hơn nữa tam đại tông môn, cũng không đi Hỗn Độn Tiên Cửa Điện ngăn giết ta, bây giờ, đi ma quật. Vương Đằng mắt sáng lên, trong mắt hàng mang dũng động, hắn sớm muốn đi ma quật đi một chuyến, không vì cướp bảo vật, chỉ vì giết ma. Ma quật sinh linh, cùng tu sĩ ma đạo bất đồng, tu sĩ ma đạo, rất nhiều nhưng mà công pháp tương đối yêu tà cùng loại khác một ít, cũng không phải là đều là làm sằng làm bậy hạng người, nhưng ma quật sinh linh, vừa xuất thế tiêu ra máu đồ thiên xuống, toàn bộ đế đô vô số sinh linh, phụ nữ và trẻ con ấu nhi cũng không buông tha, lấy bởi vì ăn, là chân chính yêu ma, đi ma quật. Công tử, ma quật cao thủ đông đảo, bây giờ ngăn ở Hỗn Độn Tiên Điện ma quật cao thủ, bất quá nhưng mà một ít cổ mà thôi, ma quật trong đại doanh, nhất định còn có vô số cao thủ, chúng ta đi qua như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không? Chu Tùng có chút chần chờ đạo, ma quật vô số cao thủ, ban đầu 10 đại tông môn liên thủ, đều không có thể tiêu diệt ma quật, cuối cùng cùng ma quật lập cái ước định chính là rối rít rút đi, mặc dù 10 đại tông môn ở trong trận chiến đó đều có cất giữ, cũng không phải là nội tình dốc hết, nhưng là đủ để chứng minh ma quật thực lực cường đại bao nhiêu. Vương Đằng ánh mắt híp lại, hừ, ma quật sinh linh người người phải trừ diệt, lần này ma quật một số cao thủ càng là ngăn ở Hỗn Độn Tiên Điện muốn ngăn giết ta, muốn là chúng ta bây giờ không hề làm gì, há chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Vô luận như thế nào cũng phải chơi hắn một chút, tâm lý ta mới có thể thoải mái. Mọi người không còn gì để nói, Vương Đằng mở miệng nói, rời khỏi nơi này trước đang nói. Chu Tùng nghe vậy liền vội vàng ném ra trấn bàn thờ, mấy vệt thần quang quyển rơi, mọi người thân hình chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên Nguyên Cổ Quốc đế đô ra một cái xa xôi bên trong dãy núi, mấy bóng người vô căn cứ hiện lên, nhân loại tu sĩ, bên trong dãy núi, vừa vặn có một ít yêu ma qua lại, thấy trước mắt trống rỗng xuất hiện Vương Đằng đám người, nhất thời rối rít sửng sốt một chút. Vương Đằng cũng không nghĩ tới vừa rơi xuống chân liền gặp phải một đám yêu ma, lúc này không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ đem đám này yêu ma hết thảy càn quét tiêu diệt. Những yêu ma này cũng chỉ là tầm thường yêu ma, cũng không phải là chân ma cường giả, đối mặt bây giờ Vương Đằng, nơi nào có một chút lực phản kháng, tại chỗ liền bị tàn sát hầu như không còn. Ta trước truyền cho các ngươi một môn liễm tức phương pháp, có thể mang trên người bọn họ khí tức, hoàn mỹ thu liễm, tầm thường thần thông bí cảnh cao thủ, khó mà cảm ứng. Vương Đằng mở miệng nói, sau đó đem liễm tức phương pháp Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn ba người, về phần Dạ Vô Thường, ngay từ lúc ban đầu Vương Đằng thu phục Dạ Vô Thường thời điểm, cũng đã đem pháp này truyền thụ cho hắn. Các ngươi bây giờ mau sớm đem lĩnh ngộ, chờ lát nữa mang bọn ngươi đi làm một món lớn. Vương Đằng mở miệng nói, Chu Tùng đám người lập tức bắt đầu nghiêm túc lĩnh ngộ cửa này liễm tức phương pháp. Bây giờ Chu Tùng đám người đạt được kiếp trước truyền thừa sau, ngộ tính cũng có tăng lên, dù sao kiếp trước kiến thức rộng, đối với vũ đạo lý giải cũng càng thêm sâu sắc, ngộ tính cũng nước lên thì thuyền lên có tăng lên. Vô Thường, ngươi liền ở chỗ này vì bọn họ hộ pháp, ta ta đi bốn phía điều tra một phen. Vương Đằng giao phó Dạ Vô Thường một câu, sau đó liền một mình rời đi. Hắn thu liễm trên người mình khí tức ba động, bắt đầu điều tra bốn phía, nhất là đế đô nơi ở địa hình, còn có ma khí nồng nặc trình độ, mảnh khu vực kia ma khí dày đặc nhất, khu vực nào tương đối đạm bạc một ít. Trên đường, Vương Đằng lần nữa gặp được một nhánh yêu ma đội ngũ, dù sao nơi này đến gần đế đô, đến gần yêu ma đại doanh, yêu ma đông đảo, không thể nào hoàn toàn tránh. Bất quá những thứ này tầm thường yêu ma, đối với Vương Đằng căn không tạo thành một chút uy hiếp. Hắn đầu tiên là trực tiếp vận dụng trong cơ thể thái cổ hung thú tàn niệm. Thái cổ hung thú tàn niệm, đối với chân ma một chút yêu ma có to lớn áp chế lực, giống như ban đầu Vương Đằng ở Tinh Võ Học Viện yêu phong cốc bí cảnh bên trong, thôn phệ tà ma cùng thiên ma, trực tiếp đem trước mắt một nhánh yêu ma hết thảy thôn phệ. Vương Đằng tử tế quan sát địa hình, vừa quan sát, trong đầu vừa suy nghĩ, vô số ý nghĩ chuyển động. Hắn đang suy nghĩ, những địa hình này, thích hợp nhất bố trí loại nào sát trận, không tệ. Vương Đằng lần này chính là dự định âm thầm bố trí đồ ma sát trận, đưa ma quật yêu ma một cái kinh hỉ. Ma quật đông đảo cường giả, lần này canh giữ ở hỗn độn tiên điện chẳng qua chỉ là một nắm, cho nên hướng trước đây như vậy trực tiếp xông vào 10 đại tông môn như vậy xông vào động ma đại sát một trận, hiển nhiên là không thể thực hiện. Hơn nữa ma quật yêu ma còn trong tay nắm giữ tinh thần quấy nhiễu thuật, Vương Đằng cố nhiên không sợ, nhưng Dạ Vô Thường đám người nhất định sẽ gặp ảnh hưởng, đến lúc đó chiến lực giảm nhanh, lâm vào quần ma trong vây công, mọi người nhất định vô cùng nguy hiểm, vì vậy âm thầm bố trí sát trận tới chôn giết những yêu ma này mới là an toàn nhất, cũng tối hiệu suất. Cửu Lê Phần Thiên giết ma trận, 36 chư thiên phong ma trận, hóa ma ngưng sát trận. Vương Đằng xa xa quan sát xa xa đế đô phụ cận sơn thế đi về phía, đủ loại địa hình, trong đầu hiện ra một tòa lại một tòa trận pháp. Những trận pháp này, tất cả đều là đặc biệt giết ma đại trận, đối với loại này âm tà yêu ma, có cực lớn tác dụng khắc chế, có thể trình độ lớn nhất phát huy uy lực. Bất quá, những trận pháp này đều là tuyệt thế hung trận, uy lực không nhỏ, bố trí nhưng cũng là giống vậy không dễ dàng. Nhất là bây giờ Vương Đằng vẫn chỉ là tiên đài bí cảnh đỉnh phong, còn chưa không bước vào thần thông bí cảnh bên trong, chưa từng tu luyện ra pháp lực đến, muốn bố trí những trận pháp này, liền càng không dễ dàng. Hơn nữa coi như là tấn thăng đến thần thông bí cảnh, cũng không cách nào bố trí làm xong cả trận pháp đến, những trận pháp này, cấp bậc quá cao. Hắn lần này mang theo Chu Tùng, Dạ Vô Thường đám người đến, chính là định mượn bọn họ lực lượng, tới tiến hành bố trí, nhưng là cũng chỉ có thể bố trí ra một cái biên giác. Coi như nhưng mà biên giác, cũng đủ để cho bọn họ uống một bình. Vương Đằng lẩm bẩm nói, những trận pháp này, có thể không phải bình thường trận pháp, có thể tồn tại vô thiên ma chủ trong trí nhớ trận pháp, có thể khiến tầm thường trận pháp sao, dù là nhưng mà biên giác, uy lực cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Chương 684, Bảo Khố Tàn Kiều. Thăm dò tốt rồi thế chờ rất nhiều nhân tố sau, cũng đã đến lúc hoàng hôn, làm Vương Đằng trở lại Chu Tùng đám người vị trí phương lúc, chúng người cũng đã thành công lĩnh ngộ Vương Đằng truyền thụ liễm tức phương pháp. Công tử, thấy Vương Đằng trở lại, mọi người rối rít mở miệng nói. Vương Đằng giơ tay lên ngăn chặn mọi người lời nói, đạo, ta mới vừa rồi đã đại khái khám xét qua đế đô vị trí thế đi về phía, dự định bố trí mấy cái tuyệt thế đại trận, đưa ma quật một món lễ lớn. Chu Tùng đám người nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, công tử định dùng trận pháp đi đối phó ma quật sinh linh. Như vậy xác thực muốn ổn thỏa nhiều lắm, trong động ma cường giả vô số, muốn là chúng ta trực tiếp tùy tiện đi giết, chỉ sợ ngay lập tức sẽ muốn lâm vào quẫn cảnh bên trong. Bất quá nếu là âm thầm bố trí trận pháp, cũng không đi sâu vào, chúng ta đây chẳng những an toàn có bảo đảm, còn có thể bị thương nặng ma quật, đúng là như vậy. Vương Đằng gật đầu, cười nói, bất quá, lần này cần bố trí trận pháp tương đối phức tạp, cần dùng đến một ít bày trận nhân tài, cũng may chúng ta lần này cướp 7 đại tông môn bảo khố, thu hoạch phong phú, những tài liệu này hẳn không phải là vấn đề, bất quá bây giờ chúng ta vẫn phải là nói chuẩn bị trước một phen, chờ đến màn đêm lúc. Chúng ta lại bắt đầu hành động, sau đó Vương Đằng liền tâm niệm vừa động, câu thông thần ma lệnh, từng cổ một lực lượng thần bí dũng động, bao phủ Chu Tùng, Dạ Vô Thường chờ tất cả mọi người, sau đó mọi người liền cùng tiến vào thần ma lệnh bên trong. Hắn muốn từ những này đó thứ từ 7 đại tông môn trong bảo khố vơ vét tới rất nhiều trong tài liệu, sàng lọc chọn lựa trong đó một ít, để cho Dạ Vô Thường đám người dùng pháp lực tế luyện một phen, sau đó sẽ coi như bày trận nhân tài, thần ma lệnh bên trong. Năm tòa bảo khố đứng sừng sững ở thần ma lệnh trong không gian, 7 đại tông môn, trừ Bắc Cực Cung cùng Huyền Linh Tông nhưng mà bị cướp bảo khố ra, còn lại ngũ đại tông môn trực tiếp liền toàn bộ bảo khố đều bị Vương Đằng dời vào thần ma lệnh bên trong. Năm tòa bảo khố, Vương Đằng đám người còn chưa từng tới kịp cặn kẽ điều tra trong đó trân bảo cùng tài nguyên. Ngay tại Vương Đằng dự định tiến vào bên trong một tòa trong bảo khố, tìm kiếm cần dùng đến nhân tài thời điểm. Đột nhiên, Bắc Minh giáo tòa kia bảo khố cửa vào, đột nhiên ánh sáng chợt lóe, một cái xinh xắn lanh lợi bóng người đột nhiên từ kia trong bảo khố đi ra. Nhìn thấy Vương Đằng đám người, cái này vóc người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ nhất thời không khỏi sửng sốt một chút, các ngươi không phải là ta Bắc Minh giáo đệ tử, làm sao sẽ xuất hiện ở ta Bắc Minh giáo bảo khố trước? Tên này vóc người xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, rõ ràng là Bắc Minh giáo tiểu ma nữ, Bắc Minh giáo chủ ưa thích trong lòng, Cổ Nguyệt Nhu. Giờ phút này, Cổ Nguyệt Nhu còn cho là mình vẫn còn ở Bắc Minh giáo bên trong, ánh mắt nhìn đến Vương Đằng, cùng với Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người cũng không phải là mặc Bắc Minh giáo đệ tử phục đồ trang sức, nhất thời lông mày kẻ đen hơi cau lại, sau đó rốt cuộc kịp phản ứng, hảo oa. Các ngươi là lẻn vào ta Bắc Minh giáo bảo khố chỗ, các ngươi là tới đạo bảo sao? Các ngươi thật lớn mật, lại dám xông ta Bắc Minh giáo, đáng tiếc các ngươi vận khí không được, bị tiểu thư gặp, không nghĩ tới tiểu thư vừa mới tấn thăng đến thần thông bí cảnh, liền gặp phải bực này đại phát thần uy cơ hội, chờ tiểu thư đem bọn ngươi hết thảy trấn áp, đến lúc đó cha hồi tông, nhất định sẽ khen ngợi tiểu thư một phen. Cổ Nguyệt Nhu một tay chống nạnh, một tay chỉ Vương Đằng đám người, lớn lối nói, Vương Đằng, Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn trợn to hai mắt. Nhìn cái này từ Bắc Minh giáo bảo khố đi ra tiểu nữ hài nhi, mọi người mặt đầy mộng ép, tình huống gì, nơi này. Tại sao có thể có cô gái, hơn nữa bé gái này nhìn như tuổi không lớn lắm, hẳn liền 20 tuổi cũng còn không có, lại nhưng đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, nghe đối phương giọng, là Bắc Minh giáo người, hơn nữa còn không phải người bình thường. Là Bắc Minh giáo giáo chủ trưởng Thượng Minh Châu, công tử, ngươi chừng nào thì thừa dịp chúng ta không chú ý, đem Bắc Minh giáo trưởng Thượng Minh Châu cũng cho bắt tới. Chu Tùng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn bốn người cũng quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. A, công tử, ngươi là muốn kim ốc tàn kiều. Bất quá, hắc hắc, nhắc tới, tiểu nha đầu này thật là có mấy phần sắc đẹp, cái tiểu nha đầu này mới là Bắc Minh giáo lớn nhất trân bảo a, công tử ngươi có muốn hay không trước thật tốt hưởng dụng một phen? Tế luyện bày trận nhân tài sự tình, giao cho chúng ta mấy cái liền có thể, hắc hắc, Chu Tùng cười hắc hắc nói, mặt đầy thô bỉ đạo. Vương Đằng nghe vậy, trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, nói cái gì vậy, Vô Thường, Linh Mộc, Kinh Trập, đem hắn kéo đi qua dẹp một hồi, khác a công tử, Chu Tùng nụ cười trên mặt nhất thời đông đặc, đi thôi tiểu Tùng, liền công tử ngươi cũng dám trêu chọc, ngươi bành trướng, Linh Mộc Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cười hắc hắc, Dạ Vô Thường trực tiếp hơn. Giơ tay lên liền đem Chu Tùng kéo qua một bên, sau đó một hồi cùng dẹt, ngạch, Huyền Minh dạy bảo khố trước, Cổ Nguyệt Nhu rốt cuộc nhận ra được từng tia bất đại đối kính, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, làm chú ý tới hoàn cảnh xa lạ, rõ ràng cũng không phải là ở Bắc Minh giáo bên trong, nhất thời trong lòng cả kinh, nhất là, khi nàng ánh mắt chú ý tới bốn phía ngoài ra bốn tòa cao vút bảo khố lúc, càng là trợn to hai mắt, bốn tòa bảo khố phía trên cũng ghi chú, tàn bảo các loại dấu hiệu. Dĩ nhiên là liếc mắt liền nhận ra mấy tòa kiến trúc đều là bảo khố, nơi này không phải là Bắc Minh giáo, tiểu nha đầu nhìn Vương Đằng, có chút không quá chắc chắn đạo, Vương Đằng nhìn Cổ Nguyệt Nhu từ chối cho ý kiến, đồng thời cau mày, trong lòng đang suy nghĩ, xử trí như thế nào cái tiểu nha đầu này, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này đem Bắc Minh giáo bảo khố toàn bộ dời đến thần ma lệnh bên trong đến, lại còn bổ sung thêm một tiểu nha đầu nghe vậy nhất thời cả kinh. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Bắc Minh giáo bảo khố, lại quay đầu nhìn về phía Vương Đằng đạo, ngươi. Ngươi đem ta Bắc Minh giáo bảo khố, toàn bộ dọn đi, Vương Đằng buông tay một cái, tiểu nha đầu cái miệng nhất thời mở to thành o hình, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng, há mồm thở dài nói, qua, ngươi quá lợi hại, ngươi là làm sao làm được đem chúng ta Bắc Minh giáo toàn bộ bảo khố cũng cho dọn đi, còn có bên cạnh kia vài tòa, tất cả đều là ngươi từ chỗ khác nơi đưa đến bảo khố sao? Vương Đằng thấy vậy nhất thời không còn gì để nói, đồng thời có chút mộng ép, cái tiểu nha đầu này chú ý điểm, cùng người bình thường có chút không quá giống nhau a. Đối phương biết mình đem Bắc Minh giáo toàn bộ bảo khố đều dọn đi, chẳng những không có biểu hiện tức giận vô cùng, ngược lại còn mặt đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ dáng vẻ. Hơn nữa, mình cũng cùng theo bảo khố đồng thời, bị chính mình dời được cái này xa lạ nơi, lại một chút không lo lắng cho mình tình cảnh, còn có tâm tư đi hiếu kỳ bên cạnh vài tòa bảo khố lai lịch, đây là nghiêm túc sao, ngươi? Thật là Bắc Minh giáo người, Vương Đằng thần sắc cổ quái trành lên trước mắt cái tiểu nha đầu này, tiểu nha đầu đảo trong mắt một vòng, ngay sau đó rất là ngượng ngùng nói, cái đó. Thật ra thì ta và các ngươi là đồng hành. Ta vừa mới nhưng mà lẻn vào Bắc Minh giáo trong bảo khố, nghĩ tưởng lấy trộm một ít bảo vật mà thôi, không nghĩ tới nhưng ngay cả cùng cả tòa bảo khố đều bị các ngươi dọn đi, các ngươi là làm sao làm được đem trọn cái bảo khố cũng cho dọn đi à. Còn có kia vài tòa bảo khố, đều là nhà ai à, tiểu nha đầu mặt đầy hiếu kỳ nói, Vương Đằng nhìn Cổ Nguyệt Nhu, đạo, đồng hành. Ngươi xem ta tin sao, chương 685, nhất niệm chi thiện. Ta và các ngươi thật là đồng hành. Ta cũng vậy tới đạo bảo, Cổ Nguyệt Nhu một đôi mắt to bên trong tràn đầy vô tội vẻ, sau đó nhưng là đột nhiên xuất thủ làm khó dễ, hướng Vương Đằng một chưởng đánh tới, ở tại tay áo trong miệng, một đầu dài của ấu bắn ra, hướng Vương Đằng quấn lên đến, muốn thừa dịp Dạ Vô Thường đám người không có ở đây, đem Vương Đằng trấn áp. Vương Đằng khóe miệng móc một cái, đối với đối phương làm khó dễ, không có chút nào kinh ngạc, hắn trực tiếp đưa tay, bắt lại dài củ ấu, kia dài củ ấu nhìn như mềm mại, nhưng là ẩn chứa cường đại pháp lực, sắc bén vô cùng, nhưng Vương Đằng nhưng là không thèm để ý chút nào, tay không hướng kia dài củ ấu bắt đi, nhưng mà đối diện, Cổ Nguyệt Nhu thấy Vương Đằng xuất thủ, cũng lập tức liền cảm nhận được Vương Đằng tu vi, tiên đài bí cảnh đỉnh phong, liền thần thông bí cảnh đều không phải là, chỉ là một phàm nhân vũ giả, lại tay không chụp vào nàng một kích này, Cổ Nguyệt Nhu nhất thời trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Vương Đằng thậm chí ngay cả thần thông bí cảnh cũng còn chưa phải là, liền pháp lực cũng không từng tu luyện được, trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối vẻ, liền tranh thủ kia dài củ ấu hướng bên cạnh hất một cái, một phàm nhân vũ giả, nếu như bị nó một kích này dài củ ấu bên trong ẩn chứa pháp lực đánh trúng, chắc chắn phải chết, nàng mặc dù bị Bắc Minh giáo chúng xưng là tiểu ma nữ, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là ở trong tông môn điêu ngoa tự do phóng khoáng một ít, nhưng trên thực tế kỳ tâm tư lại rất đơn thuần cùng hiền lành, thấy đối phương đột nhiên lệch công kích, khiến cho kia dài củ ấu công kích rơi vào khoảng không, Vương Đằng không khỏi ánh mắt động một cái, tiểu nha đầu kia nhưng là đột nhiên giận dữ, hướng về phía Vương Đằng đạo, alo, ngươi không muốn sống kéo, ngươi bất quá phàm nhân vũ giả tu vi, cũng dám tay không chụp vào ta một kích này, ngươi muốn tìm cái chết sao, công tử? Dạ Vô Thường đám người thấy tiểu nha đầu xuất thủ, lập tức rối rít thân hình chợt lóe chạy qua. Vương Đằng giơ tay lên ngăn lại bọn họ xuất thủ cử động, ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Nhu đạo, ngươi mới vừa rồi, vì sao đột nhiên thu tay lại, không thu tay lại ngươi còn có mệnh sao? Cổ Nguyệt Nhu tức giận nói, Vương Đằng lắc lắc đầu nói, nhân gian hiểm ác, nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với chính mình lớn nhất tàn nhẫn, nếu quyết định xuất thủ, thì không nên ôm có bất kỳ nhân từ nương tay. Cổ Nguyệt Nhu nghe vậy chờ một đôi linh động mắt to, thần sắc cổ quái nhìn Vương Đằng đạo, cha ta lúc trước cũng thường xuyên như vậy dạy dỗ ta. Vương Đằng không có sẽ cùng chi nói nhảm, vung tay lên một cái, để cho Dạ Vô Thường đám người trực tiếp đem trấn áp, phong bế tu vi, lại cũng không giết hắn. Nguyên, nếu như Cổ Nguyệt Nhu mới vừa cũng không thu tay lại, như vậy lần này, Cổ Nguyệt Nhu rất có thể đã biến thành một cụ lạnh giá thi thể, mặc dù Cổ Nguyệt Nhu rất đẹp, nhưng đối với Vương Đằng mà nói, xinh đẹp nửa bề ngoài, sau khi chết cũng chỉ là một nhóm bộ xương khô, bất kỳ đối với hắn mang lòng bất thiện người, cho dù đối phương có khuynh thế tiên nhan, hắn cũng sẽ không có một chút nhân từ nương tay, chi cho nên bây giờ nhưng mà đem trấn áp, mà không phải đem trực tiếp tiêu diệt, chỉ là bởi vì đối phương mới vừa kia nhất niệm chi thiện a, alo. Các ngươi phong bế ta tu vi làm gì, các ngươi muốn làm gì? Cổ Nguyệt Nhu tu vi bị đóng chặt, nhất thời trong lòng mặt đầy sợ hãi, thân thể liền vội vàng lui về phía sau, mọi người không để ý đến Cổ Nguyệt Nhu, còn có chính sự phải làm, mấy người nhanh chóng đem vài tòa bảo khố hết thảy lục soát một lần, đem các làm trong bảo khố đủ loại tài nguyên cũng như lòng bàn tay, lấy ra đại lượng tài liệu trân quý ra. Mau sớm đem những tài liệu này hết thảy tế luyện một lần, chờ đến màn đêm hạ xuống, chúng ta liền động thủ, ma quật yêu ma đồ độc chúng sinh, lần này coi như không có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, cũng muốn đem nó môn bị thương nặng. Vương Đằng trong mắt hiện lên một vệt hàn mang, hướng về phía Dạ Vô Thường đám người giao phó đạo. Bên cạnh, Cổ Nguyệt Nhu nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời cả kinh há to mồm, ngươi. Ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn đối với ma quật động thủ, mấy người các ngươi không muốn sống kéo. Ta nghe cha nói qua, trong động ma đông đảo cường giả, cao thủ nhiều như mây, quy nhất cảnh đại ma cũng không phải số ít, chỉ bằng các ngươi năm cái, lại cũng dám đi tìm ma quật phiền toái. Vương Đằng đám người cũng không để ý tới Cổ Nguyệt Nhu lời nói, toàn bộ đều lựa chọn không nhìn, rối rít làm lên chuyện mình. Vương Đằng từ những bảo khố đó bên trong, tìm được vài tòa phẩm giai không tầm thường trận đài, những thứ này trận đài cũng còn chưa từng bị khắc họa ra trận đài, trống tuyết. Đang lúc mọi người bắt tay tế luyện những thứ kia bày trận nhân tài thời điểm, Vương Đằng cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu ở những thứ kia trên trận đài khắc họa lên đến, từng đạo trận văn không có vào trong đó, mà mọi người ở đây bận rộn lúc, mười đại tông môn, bay tán loạn sôi trào, Bắc Cực trong cung, Bạch Đồ Sơn đám người vội vã chạy về Bắc Cực cung, đi tới Tàng Bảo Các, từ lầu 1 đến lầu 4, mỗi một tầng cũng rỗng tuếch, ngạch không, ở Tàng Bảo Các thứ tư lầu, lưu lại một mai linh thạch hạ phẩm, hơn nữa trên đất còn trước mắt một hàng chữ, ngươi cắt tốt lắm, Lâm Lang Trân bảo ta quá mức yêu chi, bây giờ lấy linh thạch hạ phẩm một quả lấy mua, phía dưới ký tên chính là Vương Đằng hai chữ, phốc, thấy thượng hàng chữ này, Bạch Đồ Sơn nhất thời giận đến một cái lão huyết phun ra ngoài, tại chỗ giận dữ hét, a a a a. Vương Đằng, bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Bách Bảo Các đây, Bách Bảo Các như thế nào đây, Bạch Đồ Sơn xách một tên tầm thường trưởng lão hét, trở về. Hồi bẩm cung chủ, vậy cũng bị người này dời hết, người trưởng lão kia sợ hãi nói, Bạch Đồ Sơn nghe vậy hóa thành một vệt ánh sáng, lao ra Tàng Bảo Các, thẳng đi tới Bắc Cực cung một tòa khác bảo khố, tòa này bảo khố chính là kho tầm thường tài nguyên địa phương, tiến vào Bách Bảo trong các, kia Bách Bảo trong các cũng là rỗng tuếch, Bạch Đồ Sơn lần nữa trên đất nhìn thấy một hàng chữ, Vương Đằng từng du lịch qua đây, phốc, Bạch Đồ Sơn thấy vậy nhất thời lần nữa phun ra một cái lão huyết, ngay sau đó hai mắt tối sầm lại, trực tiếp dẫn đến bất tỉnh. Cung chủ, cung chủ, Bắc Cực cung một đám trưởng lão thấy vậy nhất thời kêu lên một tiếng, liền vội vàng đỡ Bạch Đồ Sơn, một cái quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, lại bị dẫn đến té xỉu, đang tu luyện giới cũng coi là hiếm thấy chuyện, mà giống vậy tình huống, cũng lần lượt ở Huyền Linh Tông, Linh Tịch Tông, Thiên Hải Tông, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện cùng với Bắc Minh Giáo chờ các phái phát sinh, làm tông chủ các tông mang theo một cán quy nhất cảnh trưởng lão trở lại tông môn thời điểm. Nhìn thấy kia rỗng tuếch bảo khố, nhất là Linh Tịch Tông, Thái Huyền Tông, Thần Vương Điện cùng với Bắc Minh Giáo chờ phái, phát hiện tông môn kia bảo khố thân cũng làm cho người ta nhô lên, giờ sau khi đi, nhất thời tất cả đều mí mắt cuồng loạn, nhãn qua nhổ lông đều không đủ dùng để hình dung Vương Đằng đám người, thật là so với thổ phỉ còn thổ phỉ, không chỉ là nhổ lông, đây là đem toàn bộ thiên nga cũng cho bắt đi a, đem trọn cái kho trân bảo bảo khố, cũng cho dọn đi, có làm tận tuyệt như vậy thổ phỉ sao? Nhu Nhi, Nhu Nhi, Bắc Minh Giáo chủ đôi mắt đỏ bừng, đem trọn cái Bắc Minh Giáo đều cơ hồ vén lật lại, đều không thể tìm được Cổ Nguyệt Nhu bóng người. Hắn thi triển thần thông thôi toán Cổ Nguyệt Nhu tung tích, nhưng Cổ Nguyệt Nhu thân ở Vương Đằng thần ma lệnh bên trong, bằng Bắc Minh Giáo chủ tu là, nhưng là căn không thể nào xuyên qua thần ma lệnh cách trở, thôi toán đến Cổ Nguyệt Nhu một chút tin tức, chương 686, tức giận các đại tông môn. Tìm, lập tức cho ta đi tìm. Coi như đem trọn cái hoang thổ lật lại, cũng phải cấp ta tìm tới Vương Đằng, tìm tới Nhu Nhi. Bắc Minh Giáo chủ trống giận, nếu như chỉ là đơn thuần bảo khố bị cướp hết sạch, hắn còn không đến mức lo lắng như thế cùng tức giận, nhưng Cổ Nguyệt Nhu cũng bị bắt đi, nhưng là để cho hắn lập tức bạo tẩu. Trong nháy mắt, Bắc Minh Giáo vô số đệ tử, cùng trưởng lão, rối rít xuống núi, tìm Cổ Nguyệt Nhu tung tích. Vương Đằng, nếu Nhu Nhi có một chút tổn thương, bản tọa nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bắc Minh Giáo chủ trên đầu nổi gân xanh, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Linh Tông, Linh Tịch Tông, Thần Vương Điện, Thái Huyền Tông chờ các đại tông môn cũng đều sôi trào, vén lên sóng to gió lớn, các đại tông môn cũng tức giận không thôi, đối với Vương Đằng sát cơ có thể nói là còn cao hơn trời còn sâu hơn biển, bảo khố bị cướp hết sạch, còn tổn thất cân nhắc tôn quy nhất cảnh trưởng lão, cộng thêm bỏ mạng ở hỗn độn bên trong tiên điện những thứ kia thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh trưởng lão, các đại tông môn có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí có thể nói là dao động các đại tông môn căn, tìm. Nhất định phải cho ta tìm tới Vương Đằng, đoạt về tổn thất, hơn nữa đem người này chém thành muôn mảnh, bản tọa muốn tát hắn hồn điểm thiên đăng, các đại tông môn tông chủ cũng đang nộ hống, một trận to sóng gió lớn, đem cuốn khắp hoang thổ. Mà giờ khắc này, yêu tộc cùng ma quật cường giả còn ở lại hỗn độn tiên điện trước, mười đại tông môn đến cùng đang làm cái gì đồ vật, lại từng cái tất cả đều rời đi, yêu tộc kim bằng tộc cường giả rối rít cau mày, Hừ, cũng đi mới phải, kia vương đằng người mang rất nhiều cơ duyên tạo hóa, chính miếng võ đạo trái cây, đều bị người này thu, bọn họ đi, đến lúc đó vương đằng trên người cơ duyên cùng tạo hóa, liền trở về chúng ta toàn bộ. Ma quật cường giả cười lạnh một tiếng, ngươi có biện pháp phá giải trận pháp này kết giới, kim bằng tộc cao thủ ánh mắt quét về phía ma quật mọi người, lạnh lùng nói, ma quật các cao thủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng, phá giải không hỗn độn tiên cửa điện trận pháp kết giới, bọn họ căn không có cách nào tiến vào hỗn độn bên trong tiên điện, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa có từng cổ một khói đen bay tới, là ma quật cao thủ phái đi ra tìm hiểu tin tức yêu ma. Tra ra 10 đại tông môn kết quả xảy ra chuyện gì sao? Thấy vài cổ khói đen bay tới, hỗn độn tiên điện trước ma quật các cao thủ nhất thời ánh mắt đông lại một cái, mở miệng hỏi, khi mấy đạo khói đen ở trước mặt bọn họ hóa thành mấy chỉ lớn chừng bàn tay biên bức, trên người lượn quanh nhàn nhạt ma khí, hồi bẩm chân ma đại nhân, tiểu dò thăm tin tức, Bắc Cực Cung, Bắc Minh Giáo, Huyền Linh Tông chờ các đại tông môn bảo khố đều bị cướp hết sạch, nghe nói cướp các đại tông môn, chính là Vương Đằng, các ngươi nói cái gì? Các ngươi nói Bắc Cực Cung chờ các đại tông môn bảo khố, bị ai cướp không còn một mống. Tại chỗ yêu tộc cùng ma quật cao thủ nghe vậy nhất thời rối rít mở to hai mắt, toàn bộ cũng hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Khi mấy con dơi đáp lại, là Vương Đằng, nghe nói Vương Đằng trên người một món truyền tống trận đài, người này rất có thể là thông qua truyền tống trận đài tránh mọi người chúng ta tai mắt, chạy ra khỏi hỗn độn tiên điện, hơn nữa thừa dịp các đại tông môn cao thủ tất cả hội tụ ở này, trực tiếp đi các đại tông môn hang ổ, cướp bọn họ bảo khố. Cái gì? Trên người hắn có truyền tống trận đài. Nghe được cái này mấy con dơi lời nói, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời trố mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều sắc mặt biến được khó coi lên. Cũng bọn họ ở nơi này chờ lâu như vậy, không nghĩ tới Vương Đằng lại đã sớm thông qua truyền tống trận đài rời đi hỗn độn tiên điện, hơn nữa lại xông vào 10 đại trong tông môn, cướp 10 đại tông môn bảo khố. Đây không khỏi cũng quá lớn mật. 10 đại tông môn nội tình thâm hậu, thậm chí có một ít lão quái vật, hơn nữa bọn họ trong tông môn hẳn còn lưu lại thủ hộ tông môn trưởng lão chứ. Người này không qua một cái thế tục vũ giả, liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa từng bước vào, vì sao lại có khả năng như thế, xông vào 10 đại tông môn gây sóng gió, mọi người đều kinh nghi không dứt, nhưng là nghĩ đến chỗ này trước các đại tông môn lần lượt vội vã rời đi, mọi người trong lòng mặc dù cảm thấy không thể tin, nhưng cuối cùng vẫn là tin mấy phần. Nếu không phải như thế, 10 đại tông môn tại sao lại đột nhiên rối rít rời đi? Nói như vậy, kia Vương Đằng đã rời đi hỗn độn tiên điện, trở về ma quật. Ma quật một đám cao thủ sắc mặt biến đổi, cuối cùng hóa thành từng cổ một khói đen, hướng đế đô ma quật phương hướng phóng tới. Đại hoang khoảng cách thiên nguyên cổ quốc đế đô ma quật khoảng cách so với đến 10 đại tông môn ngược lại gần hơn một chút. Nhất là những thứ này ma quật cao thủ tất cả tu vi không tầm thường, người người đều là quy nhất cảnh cường giả. Tốc độ càng là cực nhanh, làm màn đêm buông xuống thời điểm, Vương Đằng mấy người cũng rời đi thần ma lệnh. Giờ phút này, mọi người đã rối rít chuẩn bị sẵn sàng công việc, cần dùng đến nhân tài, toàn bộ đều đã tế luyện một lần, đem những đan dược này nắm, đợi lát nữa bố trí trận pháp thời điểm, ta cần các ngươi phải pháp lực gia trì, những đan dược này có thể giúp các ngươi nhanh chóng khôi phục pháp lực. Vương Đằng lấy mấy phẩm khôi phục pháp lực đan dược đưa cho Dạ Vô Thường đám người, liếc mắt nhìn màn đêm. Đoàn người đã thu liễm trên người khí tức ba động, đang muốn hành động, đột nhiên Vương Đằng trên bả vai hói đầu hạt đột nhiên ngẩng đầu lên. Xa xa có cường đại yêu ma đến gần, hói đầu hạt mở miệng nói, cái gì? Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, một con gà núi biết cái gì? Chu Tùng liếc về liếc mắt hói đầu hạt, đối với hói đầu hạt lời nói cũng không để ở trong lòng, nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người xoay người liền cảm giác, xa xa vừa mới hàn lâm trong bóng đêm. Có từng cổ một mãnh liệt ma khí ép tới gần, lại thật có yêu ma. Chu Tùng, Dạ Vô Thường đám người rối rít trong lòng cả kinh, liền vội vàng giấu kỹ thân hình, nhìn về phía hói đầu hạt trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hơn nữa tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, thần thức cùng cảm giác cũng đã không yếu, không nghĩ tới hói đầu hạt cảm giác, lại so với bọn hắn mạnh hơn, so với bọn hắn còn phải sớm hơn cảm giác được xa xa những yêu ma đó khí tức. Từng đạo khí tức cường đại, từ xa không vọt tới, hướng đế đô phóng tới, nhìn phương hướng, chính là tự đại hoang sâu bên trong hỗn độn tiên điện chạy về những ma quật đó cao thủ, là những ma quật đó cao thủ, xem ra bọn hắn cũng đều đã biết 10 đại tông môn chuyện phát sinh, biết ta đã không hề hỗn độn bên trong tiên điện, chạy về. Vương Đằng ánh mắt u u, ngay sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bất quá, bọn họ chạy về tốt hơn, đến lúc đó đem để cho bọn họ một lưới bắt hết, chờ đến những ma quật đó cao thủ biến mất ở trong tầm mắt sau, Vương Đằng đám người mới rối rít hiện ra thân hình, bọn họ tất cả đều thu liễm trên người khí tức ba động, hướng trước đây Vương Đằng ban ngày thăm dò một ít bày trận điểm mò đi. Ban đêm phụ cận du đảng yêu ma không ít, nhưng là cũng chỉ là một ít tầm thường yêu ma, hoặc là bị trực tiếp tiêu diệt, hoặc là bị Vương Đằng lấy trong ốc thái cổ hung thú tiếp theo hư ảnh thôn phệ, chưa từng đưa tới một chút động tĩnh. Chương 687, luyện một lò kinh thế đại đan. Trong bóng đêm, mấy cái bóng người qua lại, Vương Đằng đi tới đế đô ngàn mét phạm vi một ngọn núi, nơi này chính là trước đây Vương Đằng thăm dò qua một cái điểm. Đến sau này, Vương Đằng liền lập tức bắt đầu bắt tay bố trí lên. Hắn bây giờ muốn bố trí, chính là cửu lê phần thiên giết ma trận, là một loại uy lực cực kỳ mạnh mẽ tuyệt thế sát trận, đối với âm tà chi vật, yêu ma chi lưu, có cực lớn khắc chế năng lực. Vương Đằng ngón tay không ngừng ở trên núi khắc họa, từng đạo trận văn, từ Vương Đằng đầu ngón tay chui ra, hướng xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Vô Thường, Kinh Trập, đem pháp lực truyền thua ta. Vương Đằng mở miệng kêu, dạ Vô Thường cùng Kinh Trập kiếm tôn hai người nghe vậy đưa bàn tay hướng về phía Vương Đằng. Từng cổ một pháp lực bị Vương Đằng tiếp dẫn, hắn một tay tiếp dẫn pháp lực, một tay khắc họa trận văn, từng đạo trận văn, thật nhanh từ đầu ngón tay hắn vẽ ra, thời gian không lâu, ngọn núi này thể bên trong, cũng đã bị hắn khắc họa xuống hàng trăm hàng ngàn vệt trận văn, sau đó, hắn lại tại trong hư không cách không khắc họa, từng đạo màu lửa đỏ trận văn, từ đầu ngón tay hắn bay ra sau, liền không có vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, người bình thường căn không thể nhìn thấy. Nhưng là ở Vương Đằng con ngươi chính giữa, nhưng là ảnh ngược ra tất cả trận văn, rậm rạp chằng chịt trận văn, ngang dọc xuôi ngược, lấy đặc định trật tự xếp hàng, phồn áo vô cùng, cách không họa trận. Công tử trận đạo thành tựu, thật không ngờ cao thâm, so với trận đạo tông sư, còn cường đại hơn nhiều. Chu Tùng nhìn thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi, ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Chu Tùng mặc dù trận đạo thành tựu so ra kém Vương Đằng, nhưng là lại cũng nhìn ra Vương Đằng lần này bày trận thủ pháp vô cùng tinh diệu cao thâm, nhất là loại này hư không khắc trận phương pháp, đem hư không coi là trận đài, coi là hình chạm khắc, tiến hành khắc họa đại trận. Loại thủ đoạn này chỉ có đối với trận pháp lĩnh ngộ đạt tới cấp độ cực cao mới có thể làm được. Hắn thậm chí không nghi ngờ chút nào, nếu là Vương Đằng tu vi đủ cường đại, chỉ sợ lật tay giữa là có thể trực tiếp bố trí một tòa vô cùng cường đại trận pháp. Một hồi lâu sau, Vương Đằng dừng lại, sắc mặt hơi trắng bệch, tinh thần tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tòa này cửu lê phần thiên giết ma trận, mặc dù chỉ là một cái biên giác mà thôi, nhưng là như cũ phồn áo vô cùng. Lấy Vương Đằng bây giờ tu vi muốn bố trí, độ khó quả thực không nhỏ. Đến bây giờ, thật chặt nhưng mà một cái biên giác, cũng đã để cho tinh thần hắn thiếu chút nữa mệt lả. Mà Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập kiếm tôn hai người, nửa đường cũng đã dùng qua một lần khôi phục pháp lực, đang dược khôi phục pháp lực. Vương Đằng cũng không có liều lĩnh cưỡng ép bày trận, làm phát hiện tinh thần tiêu hao cơ hồ không còn một mống sau, Vương Đằng liền lập tức dừng lại, lấy ra một chai khôi phục thần hồn cùng tinh thần lực đan dược. Những đan dược này đều là hắn nói chuẩn bị trước tốt, lần này bất kể là từ hỗn độn bên trong tiên điện, hay lại là các đại tông môn trong bảo khố, Vương Đằng cũng lấy được đến vô số trân quý linh dược, trong đó không thiếu một ít lớn mạnh thần hồn, dưỡng hồn loại linh dược. Những thứ này khôi phục thần hồn cùng tinh thần lực đan dược, danh như ý nghĩa, ăn vào sau có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực. Vương Đằng phục thêm một viên tiếp theo dưỡng thần đan, chính là ngồi tĩnh tọa điều tức lên. Sau gần nửa giờ, Vương Đằng liền cảm giác mình lần nữa tinh thần tràn đầy. Chu Tùng, lần này ta muốn bố trí trận pháp rất rất lớn, ta bây giờ thật sự bố trí tòa trận pháp này, gọi là cửu lê phần thiên giết ma trận, mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh cửu lê phần thiên giết ma trận, nhưng mà một trong số đó cái biên giác, nhưng là cũng uy lực vô cùng. Bất quá dựa hết vào một cái biên giác, không đủ để bao phủ toàn bộ đế đô, cho nên, còn cần ở mấy cái khác bày trận điểm, bố trí còn lại trận pháp. Ngươi đạt được trí nhớ kiếp trước truyền thừa, trận đạo thành tựu cũng tăng lên không ít, hẳn đủ để khắc họa mấy môn trận pháp, ta để cho Linh Mục phụ trợ ngươi, ngươi đi ngoài ra mấy cái điểm, đem mấy môn trận pháp bố trí ra. Vương Đằng nhìn nói với Chu Tùng, đem ngoài ra mấy tòa trận pháp biên giác truyền cho Chu Tùng. Cảm nhận được trong đầu kia một vài bức trận pháp đồ hơi, kia từng đạo phồn áo vô cùng trận đạo hoa văn, Chu Tùng chỉ cảm thấy đầu nổ ầm, chấn động không thôi. Mấy môn trận pháp, đối với hắn mà nói, quả thực qua huyền diệu, trước đây chưa từng thấy. Tốt huyền diệu trận pháp, lại còn nhưng mà tàn trận mà thôi, nếu là hoàn chỉnh trận pháp, Chu Tùng không khỏi hít sâu một cái, đây nếu là hoàn chỉnh trận pháp, kia được kinh khủng bực nào. Bất quá nếu là hoàn chỉnh trận pháp, hắn cũng lĩnh ngộ không, cho dù là dựa theo Vương Đằng truyền cho hắn đồ hơi, cũng đừng mơ tưởng bố trí ra. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ mấy cái điểm, dựa theo phía trên này đồ hơi, đem trận văn khắc họa xuống đến, còn lại công việc, chờ ta khắc họa hoàng bên này mấy cái bày trận lưới pháp sau, đi liền ngươi bên kia tiến hành cuối cùng bố trí. Vương Đằng hướng về phía Chu Tùng phân phó nói, Linh Mục, ngươi đi liền phụ trợ Chu Tùng, ở hắn bị hụt pháp lực thời điểm, cho hắn gia trì pháp lực, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ bị trong động ma tồn tại nhận ra được, nếu không thất bại trong gang tấc. Vương Đằng mở miệng nói, công tử yên tâm, chúng ta cũng không thua sứ mệnh. Chu Tùng cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người lập tức ôm quyền mở miệng nói, Vương Đằng phất tay một cái, hai người trong bóng đêm qua lại, hướng Vương Đằng chỉ điểm bày trận điểm chạy tới. Chúng ta cũng nên tiếp tục, Vương Đằng khôi phục tinh khí thần, liền lần nữa tiếp tục khắc họa lên. Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người rối rít điều động trong cơ thể pháp lực, đối với Vương Đằng tiến hành pháp lực gia trì. Đế đô phía trên thương khung rất là đen nhánh, có lẽ là quanh quẩn đại lượng ma khí duyên cớ. Một lúc lâu sau, Vương Đằng rốt cuộc trường hô khẩu khí, tòa này Cửu Lê Phần Thiên giết ma trận biên giác rốt cuộc toàn bộ khắc họa xuống. Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người cũng liền bận rộn phục thêm một viên tiếp theo trả lời đang khôi phục pháp lực. Vương Đằng nghỉ ngơi giây lát, sau đó đem trước đây mọi người tế luyện qua một ít nhân tài dựa theo đặc định vị trí, chôn xuống dưới đất, hơn nữa ở phía trên kia trước mắt mấy đạo văn lạc. Lần này, ta muốn dùng vài tòa tuyệt thế hung trận biên giác, liên hợp lại bố trí thành một tòa bộ trận, coi như là quy nhất cảnh chân ma, đều khó ngăn cản. Nếu là thuận lợi, tòa này bộ trận, có lẽ có khả năng đem mảnh nhỏ đế đô, hoàn toàn luyện hóa, đem ma quật, hoàn toàn tiêu diệt. Vương Đằng khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, con ngươi chính giữa sát ý lăng nhiên. Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người cảm nhận được Vương Đằng trên người toát ra sát ý, cũng không khỏi trong lòng rét một cái. Hai người nhìn nhau, đều là không nói. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nói, các ngươi biết không, thế gian có một ít đan dược, không cần linh dược, cũng có thể thành đan. Vừa nói, hắn hai mắt khiếp lại, sâu xa nói, lần này, ta liền muốn mượn những trận pháp này, tới luyện chế một lò kinh thế đại đan, lấy đế đô ma quật yêu ma, làm thuốc. Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người nghe vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh sợ đạo, công tử, ngươi chẳng lẽ dự định luyện hóa khắp đế đô, cùng với đế đô trong phạm vi toàn bộ yêu ma. Vương Đằng đứng thẳng người lên, dạ phong quất vào mặt, sợi tóc tung bay, ánh mắt nhìn chầm chầm thiên nguyên cổ quốc đế đô phương hướng. Sâu xa nói, có gì không thể sao, yêu ma lấy bởi vì ăn, ta liền dùng bọn họ tới luyện đan dưỡng hồn. Chương 688, trận lên, dưới bóng đêm, Vương Đằng mang theo Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập Kiếm Tôn ở một cái đã sớm thăm dò tốt bày trận điểm bố trí trận pháp, một môn cường trận pháp lớn, dần dần đem trọn cái đế đô cũng bao vây đi vào. Vào lúc canh ba, Vương Đằng bố trí xong cạnh mình trận pháp sau, liền dẫn Dạ Vô Thường cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đi tới Chu Tùng khắc họa trận pháp địa phương, làm cuối cùng bày trận công việc, đem từng món một mọi người trước đây tế luyện nhân tài lấy ra, dựa theo phương thức đặc biệt tiến hành xếp hàng, chôn xuống dưới đất, đánh hạ một đạo đạo trận văn, thẳng đến không trung dâng lên màu trắng bạc lúc, Vương Đằng rốt cuộc đi tới cuối cùng một tòa trận pháp biên giác, đem toàn bộ bày trận hoàn thành công tác sau ta, Vương Đằng lấy ra từng ngọn trước đây ở thần ma lệnh bên trong khắc họa trận đài, những thứ này trong trận đài đã sớm bị hắn khắc họa xuống vô số trận văn, mà nhiều chút trận văn chính là liên tiếp đế đô phạm vi trăm dặm toàn bộ phục ma đại trận đầu mối then chốt, Cửu Lê Phần Thiên giết ma trận, 36 chư thiên phong ma trận, hóa ma ngưng sát trận, thiên cương lục ma ngưng đan trận, cửu trọng tuyệt thế hung trận một góc, liên hiệp thành một tòa mới tinh sát trận, coi như là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là sơ giai kim đan cảnh đại ma. Ở nơi này cửu tòa tuyệt thế sát trận biên giác tổ hợp thành mới tinh sát trận bên dưới, coi như không chết cũng phải lột da. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, ừ, nhân tộc vũ giả. Vừa lúc đó, phía trước bỗng nhiên có một cổ ma khói lăng, chính giữa truyền tới một tiếng kinh nghi, kiệt kiệt kiệt kiệt, nhân tộc vũ giả, lại dám xông vào ta ma quật chỗ, tìm chết. Khi một cổ ma khói bên trong, có yêu ma dũng động, giờ phút này sắc trời từng bước, Vương Đằng đem toàn bộ đại trận cũng bố trí xong tốt sau, cũng không lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu thân hình, bị phụ cận yêu ma phát hiện, lập tức liền hướng Vương Đằng hướng. Về phần Vương Đằng bên người Dạ Vô Thường đám người, bởi vì cũng thu liễm khí tức, những yêu ma này cũng không phát hiện bọn họ chính là thần thông bí cảnh tu sĩ, từng cái dương nanh múa vuốt, hướng Vương Đằng đám người liều chết xung phong qua. Tìm chết, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, bên người Dạ Vô Thường đám người trực tiếp xuất thủ, nhất kiếm bổ ra, kiếm quang bay tiết, khí tức kinh khủng trong nháy mắt nở rộ. A, là thần thông bí cảnh tu sĩ, thần thông bí cảnh tu sĩ lại dám ra tay với chúng ta, các ngươi muốn xé bỏ ước định, cùng chúng ta ma quật toàn diện khai chiến không? Trốn a, kia một cổ ma khói bên trong, từng cái yêu ma cảm nhận được Dạ Vô Thường đám người xuất thủ bộc phát ra sóng pháp lực, nhất thời rối rít kinh hô một tiếng, liền muốn chạy trốn, nhưng mà Dạ Vô Thường đám người kiếm quang bực nào lăng lệ, trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn họ, đưa chúng nó hết thảy giảo sát, hóa thành từng đạo khói đen, tiêu tan tại trong hư không. Nhưng mà mấy đạo hừng hực kiếm quang lại đưa tới phụ cận khác rất nhiều yêu ma chú ý. Phải biết, nơi này nhất định là yêu ma thủ phủ, toàn bộ đế đô cũng sớm bị yêu ma chưởng khống, là ma quật hang ổ chỗ. Dạ Vô Thường đám người ở nơi này xuất thủ, hơn nữa như thế trương dương bá đạo, nghĩ tưởng không đưa tới chú ý đều khó khăn. Vô số yêu ma nhất thời hướng bên này vọt tới, khói đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa. Nhưng mà Dạ Vô Thường đám người cặp mắt rết một cái, con ngươi chính giữa kiếm quang lóe lên, trong tay linh kiếm nhưng hoa động, nhất kiếm càng quét mà ra, đáng sợ kiếm quang giống như tháng hình cung chém về phía trước, vô số yêu ma trong nháy mắt bị chém giết tan tành mây khói. Ở thần thông bí cảnh tu sĩ trước mặt, tầm thường yêu ma lại tại sao có thể là đối thủ? A, trong nháy mắt, vô số yêu ma kêu thảm thiết, bốn phía còn lại yêu ma thấy cái tình huống này, nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, không dám gần thêm nữa qua. Nhưng mà ở trong đó động tĩnh lại bị trong động ma chân ma cường giả cảm giác đến, trong nháy mắt, từng đạo đáng sợ ma khí trùng thiên, người nào lại dám tới ta ma quật càn rỡ, từng tiếng sấm nhân tiếng gầm nhỏ vọt tới, từng đạo ma khí hướng bên này, ước chừng mười mấy đạo, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thì có mười mấy đầu chân ma cường giả trực tiếp hiện thân, mà mười mấy đầu chân ma cường giả, tự nhiên không thể nào là ma quật toàn bộ chân ma, chính là năm người, cũng dám tới ta ma quật càn rỡ, kiệt kiệt kiệt kiệt. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Làm đạo này đạo chân ma thân ảnh hiện thân, nhìn thấy Vương Đằng năm người, trong nháy mắt phát ra từng tiếng cười gằn, lạnh giá thấu xương. Vương Đằng đi về phía trước, nhìn trước mắt những thứ này chân ma bóng người, ở trong đó nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, mấy cái này thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là hôm qua mới từ hỗn độn tiên điện chạy về quy nhất cảnh đại ma. Ha ha, tại hạ Vương Đằng, biết được trước đây chư vị chân ma đại nhân ngăn sau khi hỗn độn tiên điện, muốn tiêu diệt ta. Tại hạ hôm nay chuyên tới để đưa cho ma quật một món lễ lớn, còn mời tiếp thu. Vương Đằng mang trên mặt hừng hực nụ cười, tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên mâu quang nhất lệ, trong tay vài tòa trận đài, bị hắn trong nháy mắt ném hướng hư không, trận lên. Ngay sau đó, Vương Đằng một tiếng đại quát, tóc rối bời tung bay, kia vài tòa trận đài trực tiếp dung nhập vào trong hư không, ngay sau đó chính giữa lao ra vô số kim sắc trận văn. Sau một khắc, Vương Đằng dưới chân đại sơn, liền bộc phát ra vô tận thần quang. Vô số trận văn phóng lên cao, cùng kia trong hư không trận văn liên lạc, nơi này cũng trong lúc đó, toàn bộ đế đô bốn phương tám hướng, trước đây Vương Đằng đám người bày trận điểm, tất cả đều lao ra vô số trận văn, có trận văn kim hà đầy trời, có trận văn hỏa hồng như đuốc, có trận văn tái nhật mà băng hàn, thậm chí còn có trận văn nước sơn đen như mực, ẩn chứa đáng sợ sát khí, trận này, ta mệnh danh. Nhật thực, chư vị thật tốt hưởng dụng tại hạ là ma quật chú tâm chuẩn bị đại lễ đi. Vương Đằng khóe miệng móc một cái, trước người hiện lên một đạo cường trận pháp lớn kết giới, đem Vương Đằng đám người cùng đế đô ma quật chắn. Cường trận pháp lớn kết giới, đem trọn cái đế đô phương viên gần nghìn dặm, hết thảy bao phủ đi vào. Kết giới chính giữa, vô số thần văn hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, cuối cùng hết thảy dung nhập vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là trận pháp, cũng đã hoàn toàn chạy, từng cổ một đáng sợ trận pháp lực dũng động, đủ loại sát cơ như ma. Không được, là trận pháp. Khi mười mấy con vọt tới chân ma nguyên nghe được Vương Đằng tự báo thân phận thời điểm, còn cũng hơi sững sờ, ngay sau đó, liền cảm nhận đến từng cổ một khí tức đáng sợ mãnh liệt, phản phất diệt thế hạo kiếp đến, một đạo đáng sợ trận pháp kết giới phóng lên cao, bao phủ toàn bộ đế đô, ngay sau đó trận pháp lực mãnh liệt, sát cơ như ma, một mảnh đỏ ngầu hỏa diễm từ trong hư không bay lên, trong nháy mắt đem bên trong vài đầu chân ma cường giả bao phủ. A, kia vài đầu chân ma cường giả lập tức liền hét thảm lên, điên cuồng thúc giục pháp lực muốn chống cự ngọn lửa màu đỏ thắm, nhưng ngọn lửa kia lại giống như phụ cốt chi thư, điên cuồng thiêu đốt trên người bọn họ ma khí, đem cả người bọn họ cũng bao phủ trong đó, trong nháy mắt liền đốt thành tro bụi. Ngươi, các ngươi lại dám tới nơi đây bày như sát trận này, các ngươi thật lớn mật, giết hắn. Kia vài đầu quy nhất cảnh chân ma thấy vậy rối rít mí mắt nhảy lên, tức giận không dứt, tránh những ngọn lửa kia, hướng Vương Đằng đám người liều chết xung phong mà. Nhưng mà Vương Đằng đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn trận pháp trong kết giới, kia vài đầu quy nhất cảnh chân ma liều chết xung phong, không có bất kỳ vẻ bối rối. Ầm, vài đầu chân ma vọt tới trận pháp kết giới bên bờ, trong nháy mắt, tầng kia đáng sợ trận pháp kết giới bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đưa bọn họ hết thảy đánh bay ra ngoài. Ta không cam lòng, kia vài đầu quy nhất cảnh chân ma cường giả lập tức cảm giác kia cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp chui vào bên trong cơ thể, ánh mắt lộ ra vô tận kinh hoàng cùng tuyệt vọng, sau đó ngửa đầu gào thét một tiếng, thân hình ầm ầm nổ tung, tại chỗ hình thần câu diệt. Chương 689, chọc thủng trời. Thật là đáng sợ trận pháp, nhìn một màn trước mắt này, Vương Đằng bên người, Chu Tùng, Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn bốn người cũng toàn bộ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng không dứt. Trước mắt kia mười mấy con thiên nhân cảnh cùng quy nhất cảnh ma quật cường giả, trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm bị đáng sợ kia trận pháp lực lượng giảo sát, thực sự quá làm người ta kinh sợ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng vô cùng hưng phấn cùng kích động, như thế tuyệt thế hung trận, nhưng là ra từ đám bọn hắn tay. À, là ai, lại dám tính toán như thế ta ma quật, dám can đảm bày lớn như vậy trận, ta nhất định phải giết ngươi a. Đế đô trong động ma, vô số yêu ma kêu thê lương thảm thiết, thành phiến yên diệt, ma quật trong sào huyệt, có vô số cường đại đại ma xuất thế, giống vậy đụng phải trong trận pháp đủ loại sát cơ giảo sát, hoặc là màu đỏ thẫm đáng sợ hỏa diễm, phản phất đem trên người bọn họ ma khí trở thành nhiên liệu, một khi nhiễm phải, liền khó mà dập tắt, cho tới khi bọn họ hoàn toàn đốt thành tro bụi, hoặc là vô tận sát kiếm từ trong hư không động giết mà ra, ẩn chứa trong trận pháp chí dương chi lực, cổ động chém chết trong trận pháp vô số yêu ma, hoặc là đầy trời huyết hồng ống khóa, xuyên thủng yêu ma thân thể, đem khóa ở giữa không trung, tước đoạt toàn thân bọn họ lực lượng, hoặc là ngưng tụ thành một cái to đại thiên địa dung lô, đem một đám yêu ma thôn vệ đi vào, tiến hành luyện hóa, đủ loại đáng sợ sát cơ, căn không cách nào tránh khỏi, ở trận pháp sau khi khởi động bất quá trong chốc lát, liền có tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu ma chết thảm, tầm thường chân ma đều khó ngăn cản, chớ nói chi là những thứ kia phổ thông yêu ma, thậm chí chính là những quy nhất cảnh đó ngũ trọng lục trọng cấp bậc đại ma, cũng không chống đỡ được, bị trận pháp kia nhật thực bên trong sát cơ tùy tiện xóa bỏ. Chỉ có những quy nhất cảnh đó cửu trọng trở lên đại ma cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là cũng chật vật không dứt, thời khắc đều có bị trận pháp hoàn toàn tiêu diệt, luyện hóa nguy hiểm. Trong động ma, một ít đỉnh cấp cường giả cũng rốt cuộc bị buộc hiện thân, tỉ như đem Tô Minh bồi dưỡng thành ma nhân vị này đại ma. Bọn ngươi mật dám tính toán như thế ta ma quật, bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Này ma phóng lên cao, há mồm gầm lên giận dữ, vô biên pháp lực chấn động. Vương Đằng đám người rối rít ánh mắt đông lại một cái, cốt khí tức đáng sợ, này ma tu là, chỉ sợ đã đạt tới nửa bước kim đan cảnh, Dạ Vô Thường đám người không khỏi kêu lên một tiếng, nửa bước kim đan cảnh, nhưng là chân chính cường giả đỉnh cao, mọi người trong lòng đều không khỏi một trận thấp thỏm, lấy bọn họ thực lực bây giờ, nếu là dưới tình huống bình thường, coi như liên thủ, bọn họ cũng không khả năng là một đầu rưỡi bước kim đan cảnh cường giả đỉnh cao đối thủ, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đầu này nửa bước kim đan cảnh cường giả, bị đủ loại kinh khủng sát cơ bao phủ, trong hư không hiện ra một cái to đại lò luyện, đưa hắn thôn vệ đi vào, tiến hành luyện hóa giảo sát, còn lộ ra vô tận huyết hồng sắc ống khóa, thăm dò vào trong đó, muốn xuyên thủng thân thể, đem khốn tỏa, còn có vô cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm, đưa hắn bao vây, kia trong lò luyện, nhất thời truyền ra từng tiếng trống giận cùng gầm thét, đủ loại cường đại thần thông nở rộ. Đầu kia nửa bước kim đan cảnh đại ma cưỡng ép đánh xuyên lò luyện, hóa thành một cổ khói đen từ kia trong lò luyện chật vật trốn ra đến, nhưng là trên người tiên huyết rò rỉ, trên xương quai xanh có một cái nhìn thấy giật mình lỗ máu, tiên huyết tuôn ra, đó là bị kia ống khóa đinh xuyên, xoẹt, nhất khẩu khẩu sát kiếm từ trong hư không bỗng nhiên bay ra, chém về phía này ma trống giận, cường đại pháp lực, đem kia sát kiếm đánh bay, thật là mạnh sát trận, hơn nữa đối với ta ma tộc có to lớn áp chế lực. Đây là đặc biệt nhằm vào ta ma tộc trận pháp, là ai, lại dám tính toán như thế chúng ta, này ma trống giận, là Vương Đằng, cái đó thế tục vũ giả Vương Đằng, một con chân ma đáp lại, sau đó liền ta kêu thảm một tiếng, bị một cái trống rỗng xuất hiện sát kiếm chém thành hai khúc, Vương Đằng, cái đó thế tục vũ giả, làm sao biết biết như sát trận này, hơn nữa có năng lực gì đem bố trí ra. Có rất nhiều đại ma cũng nghe được đầu này chân ma lời nói, nhất thời rối rít tức giận không dứt. Vương Đằng, đối đãi bọn ta lao ra trận này, nhất định phải đưa ngươi tiêu diệt a, đồng thời phá trận, đánh ra, vô số đại ma phóng lên cao, từ ma quật chính giữa liên tục không ngừng bay lên. Nhật thực đại trận phạm vi bao phủ bên trong, chính là chui xuống đất, đều khó chạy thoát trận pháp lực giảo sát, chỉ có phá trận, mới có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Ầm, vô số đại ma liên thủ oanh kích trận pháp kết giới, nhưng là trận pháp kia kết giới vị nhưng bất động, hơn nữa đưa bọn họ lực lượng bắn ngược trở về, hóa thành đáng sợ sát kiếp. Trên đỉnh núi, Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm nhìn một màn trước mắt này, trong mắt giống vậy có từng luồng vẻ kinh dị. Cửa này nhật thực đại trận, chính là hắn lấy rất nhiều tuyệt thế hung trận biên giác, tiến hành biến hóa, cuối cùng dung hợp mà thành, không nghĩ tới lại có uy năng như vậy, liền nửa bước kim đan cảnh, cũng chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, chiêu dẫn sát cơ, thì càng đáng sợ, đầu kia nửa bước kim đan cảnh đại ma, mỗi lần đều bị mấy tầng sát cơ bao phủ, chật vật không dứt, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, trong cơ thể pháp lực đang bị nhanh chóng tiêu hao, tiếp tục như vậy, ngã xuống nhưng mà sớm muộn sự tình. Bất quá, trong động ma xa xa không chỉ một đầu rưỡi bước kim đan cảnh đại ma, vừa lúc đó, Vương Đằng đám người lại nhìn thấy, kia trong động ma, lại lao ra từng cổ một vô cùng cường đại khí tức ba động, lại có ước chừng thượng 10 đầu nửa bước kim đan cảnh cường giả. Cái này làm cho Dạ Vô Thường đám người rối rít không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, ma quật nội tình thật không ngờ cường đại. Mười mấy đầu nửa bước kim đan cảnh cường giả, muốn là chúng ta lần này không phải là bày trận, mà là đường đột trực tiếp tiến vào đi vào, hậu quả kia, nghĩ tới đây, mọi người trong lòng không khỏi sợ, cũng còn khá bọn họ cũng không đường đột tiến vào đi vào, mà là bố trí trận pháp, lợi dụng trận pháp đáp lời tiến hành luyện hóa, tiêu diệt. Đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng từ trong động ma lao ra. Đáng sợ ma khí trùng thiên, đưa tới vô số trọng sát cơ, một bó hừng hực mâu quang, xuyên phá hư không, hướng trên đỉnh núi Vương Đằng đám người nhìn. Cái này hừng hực ánh mắt, băng lãnh như đao, ẩn chứa kinh khủng sát ý, những thứ kia giảo sát hướng hắn sát cơ, bị hắn liền liền xuất thủ, đem yên diệt, đánh tan. Đây là kim đan cảnh, mọi người kinh sợ, ở đó đạo đáng sợ ánh mắt động bắn tới trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không khỏi cả người lông tơ dựng ngược, trợn cả tóc gáy, kia khí tức kinh khủng, làm tim người ta đập nhanh hơn đều tựa như muốn ngưng đập, đây cũng không phải là nửa bước kim đan, mà là chân chính kim đan cảnh. Hơn nữa, không chỉ một vị, ở nơi này đạo kim đan cảnh ma quật cường giả hiện thân không lâu sau, lại có từng cổ một khí tức đáng sợ bùng nổ, tổng cộng 7 tôn kim đan cảnh đại ma, một bó bó buộc ánh mắt, đồng loạt hướng Vương Đằng đám người xem ra, trong mắt lạnh lùng vô tình, mang theo vô tận trùng mình. Nếu không phải có trận pháp kết giới ngăn cách, ánh sáng là trên người bọn họ kia khí tức đáng sợ uy áp, liền đủ để ép tới Vương Đằng đám người khó có thể chịu đựng. Giờ phút này, Vương Đằng tim cũng áy náy nhảy lên lên. Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn bốn người cũng tất cả đều tê cả da đầu, há mồm một cái si ngốc đạo, chúng ta lần này chọc thủng trời. Chương 690, 10 đại tông môn không dám làm, để ta làm. Chọc thủng trời, đúng là chọc thủng trời. Trước là liên tục bưng 10 đại trong tông môn thất đại môn phái hang ổ, đem bảo khố cướp hết sạch, bây giờ lại ở chỗ này bày trận, luyện hóa đế đô trong phạm vi gần trong vòng ngàn dặm nơi, vô số yêu ma tan tành mây khói, trong động ma vô số cường giả rối rít bị bức ra, nửa bước kim đan đều có mười mấy, càng là còn có 7 tôn kim đan cảnh cường giả siêu cấp. Không nghi ngờ chút nào, một khi tin tức toàn diện truyền bá ra, toàn bộ hoang thổ đều phải hoàn toàn sôi sùng sục, vén lên một cổ sóng to gió lớn, nhưng Vương Đằng lại rất bình tĩnh, chuyện phất y đi, ẩn sâu công và danh, lần này lấy yêu ma luyện đan, chờ đến đan thành, hắn chính là phất y đi, tiếp tục làm trở về vương dược thân phận, đàng hoàng đột phá thần thông bí cảnh, mặc hắn hoang thổ bay lên lộn chổng vó lên trời, cũng không quan chuyện hắn, liên thủ phá trận. 7 tôn kim đan cảnh cường giả vẻ mặt âm trầm, liên thủ oanh kích nhật thực đại trận, nhưng, ngày hôm đó thực đại trận không ngờ cường đại, trận pháp kia kết giới vững chắc không dứt, ngay cả là 7 đại kim đan cảnh cường giả liên thủ oanh kích, đều đang khó mà đem đánh tan, ngược lại là đưa tới càng cuồng bạo sát cơ, hướng của bọn hắn mãnh liệt đi. Đế đô bên ngoài nhất tọa sơn trên đỉnh, Vương Đằng đoàn người thấy như vậy một màn, tất cả đều dài thở phào, Chu Tùng chậm rãi buông xuống trấn bàn thờ. Mới vừa nếu là có một chút có cái gì không đúng, hắn liền muốn trực tiếp sử dụng trấn bàn thờ, mang theo mọi người chạy trốn. Nếu không, nếu là thật chờ mấy tôn kim đan cảnh cường giả lao ra, vậy bọn họ muốn chạy cũng không kịp. Đáng tiếc, muốn là thực lực chúng ta ở cường một chút liền có thể, như vậy chúng ta là có thể bố trí ra càng cường đại hơn trận pháp, đến lúc đó coi như là những thứ này kim đan cảnh cường giả, cũng có thể trực tiếp luyện chết. Vương Đằng lẩm bẩm nói, mấy tôn kim đan cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ vô cùng, mặc dù dưới sự liên thủ cũng không có thể đánh tan Nhật Thực đại trận, nhưng là trận pháp kia bên trong đủ loại đáng sợ sát cơ, nhưng cũng không có thể chân chính đối với bọn họ tạo thành quá đại uy hiếp, mặc dù để cho bọn họ chật vật không chịu nổi, nhưng là nhưng không ai mất mạng, hắn ngược lại thật muốn đem mấy tôn kim đan cường giả luyện chết, đến lúc đó, đoạt được bên trong cơ thể của bọn họ kim đan, đây tuyệt đối là một cọc không nhỏ cơ duyên. Toàn bộ đế đô bầu trời, hắc vân áp đính, mặt trời chói chang sớm bị che giấu lên. Mà trong trận pháp, chính là một mảnh thảm thiết, vô số yêu ma tan tành mây khói, bị trận pháp lực không ngừng giảo sát, kêu thê lương thảm thiết vang dội toàn bộ đế đô, thậm chí truyền khắp bát phương, tầm thường thiên nhân cảnh thậm chí là quy nhất cảnh ma quật cường giả, chết đếm không hết, quy nhất cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng theo thời gian đưa đẩy, không ngừng ngã xuống, mà theo vô số yêu ma ngã xuống, khi trong trận pháp, có vô số lực lượng thần bí dũng động, cuối cùng ngưng kết thành một cái to lớn đan lô, vô số yêu ma sau khi ngã xuống, tàn hồn đều bị hút vào trong lò đan, tiến hành dung luyện, cái này đan lô, hoàn toàn do đáng sợ trận pháp lực ngưng tụ mà thành, vô số trận văn qua lại, tới những kim đan cảnh đó cường giả, đều không cách nào đem phá hủy, nó cứ như vậy lơ lửng ở đế đô bầu trời, thu nạp tứ phương toàn bộ yêu ma linh hồn, đây là, Chu Tùng đám người rối rít kinh sợ. Lấy trận luyện đan, lấy những yêu ma này, luyện đan, tuyệt đối coi là số tiền khổng lồ, chậm nhất là màn đêm lúc, là được thành đan. Vương Đằng nhìn chầm chầm cái kia lớn vô cùng đan lô, ánh mắt sáng quắc, yêu ma lấy bởi vì ăn, hôm nay hắn thuận tiện lấy yêu ma luyện đan, luyện một lò, kinh thế đại đan. Trong đầu, 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm đều không khỏi dị động, phản phất bây giờ liền muốn xông vào trong đó, thống khoái thôn vệ một phen, cũng không phải là toàn bộ yêu ma. Đều tại trong động ma, ngoại giới giống vậy có không ít yêu ma, một ít yêu ma cảm giác đế đô ma quật động tĩnh, rối rít chạy trở về, khi thấy đế đô bầu trời đáng sợ kia to trận pháp lớn kết giới lúc, nhất thời tất cả đều sợ hãi không thôi, kinh khủng kia tuyệt thế đại trận, trong nháy mắt rung động đến bọn họ, để cho bọn họ không dám gần thêm nửa chút nào, bởi vì bọn họ nhìn thấy, kia trong trận pháp, ngay cả này nửa bước kim đan cảnh, cùng với kim đan cảnh cường giả, đều không cách nào hướng thoát ra khỏi đến, bị trong đó vô số sát cơ bao phủ, tiến hành giảo sát, Vương Đằng cảm giác tứ phương hiện lên yêu ma, liếc một cái sau lưng, đưa tay vung lên, xoẹt, bốn bóng người, trong nháy mắt từ bên cạnh hắn xông ra, chính là Dạ Vô Thường đám người, bốn người, chính là trong tay hắn sắc nhất kiếm, theo Vương Đằng vung tay lên, bốn người lập tức lao ra, đối với tứ phương yêu ma tiến hành tiêu diệt, ma quật cường giả chân chính, rất ít rời đi ma quật, cơ đều tại trong động ma, ở lại bên ngoài những thứ này, cơ đều là tầm thường yêu ma, đối mặt Dạ Vô Thường bốn người tiêu diệt, căn không có bất kỳ lực phản kháng, trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, vô số yêu ma hướng xa xa chạy trốn, giờ phút này, bọn họ trước đó chưa từng có sợ hãi, ma quật yêu ma, từ xuất thế sau, chính là cổ động tàn sát sát nhân tộc, lấy bởi vì ăn, ngày càng ngang ngược, mà hôm nay, có thể nói là ma quật sinh linh xuất thế tới nay, gặp được đáng sợ nhất một ngày, toàn bộ ma quật đều bị Vương Đằng thật sự bày Nhật Thực đại trận bao phủ, con số hàng triệu yêu ma, ở trận pháp lực giảo sát xuống, không ngừng diệt vong, hóa thành Vương Đằng tài liệu luyện đan. Đối với những thứ kia kinh hoàng đến hướng tứ phương chạy trốn yêu ma, Dạ Vô Thường đám người không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, rối rít dưới sự đuổi giết đi, muốn đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, giống như ban đầu, những yêu ma này đuổi theo sát nhân tộc, không có nửa điểm nhân từ nương tay, Vương Đằng. Ngươi dám càn rỡ như vậy, nếu ta chờ phá trận mà ra, ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh, Nhật Thực trong đại trận, vô số đại ma trống giận, Vương Đằng, ngươi thật không ngờ phát điên, như thế tàn sát ta ma quật sinh linh, thật muốn gây ra nhân tộc cùng chúng ta ma quật toàn diện khai chiến không, ngươi bày như sát trận này, dẫn xuống như thế sát cơ, thanh thế thật lớn, chẳng lẽ không sợ thức tỉnh những thứ kia trong ngủ mê nhân vật khủng bố sao, vô số đại ma trống giận, đôi mắt đỏ bừng. Từng cái quy nhất cảnh cường giả tối đỉnh, đều bắt đầu chống đỡ hết nổi, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, bị trận pháp lực tiêu diệt, liền ngay cả này nửa bước kim đan cảnh cường giả, cũng đều cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, trong cơ thể pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, Nếu là chậm chạp không thể xông phá trận pháp, chỉ sợ cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Toàn diện khai chiến, trải qua chuyện này, các ngươi ma quật còn có thực lực cùng ta nhân tộc toàn diện khai chiến không? Vương Đằng suy cười một tiếng, sừng sững trên đỉnh núi, nhìn nhật thực trong đại trận vô tận yêu ma không ngừng diệt vong, vô số tàn niệm bị kia giữa không trung trận đạo chi lực ngưng tụ mà thành đan lô thôn phệ, dung luyện, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng, tới cho các ngươi nói ta phát điên. Ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ, cùng những thứ kia nửa bước kim đan cảnh cùng với kim đan cảnh ma quật cường giả mắt đối mắt, hừ. Bọn ngươi ma quật sinh linh, vừa xuất thế liền đồ lục chúng sinh, huyết tẩy hoang thổ, vô số thành trì máu chảy thành sông, thay phơi khắp nơi, nhân tộc vũ giả chỉ đành phải co đầu rút cổ mười đại tông môn chân núi một vùng ven kéo dài hơi tàn. Bọn ngươi có thể nói tội ác ngút trời, chết chưa hết tội, bây giờ, các ngươi nói ta tàn nhẫn, nói ta phát điên. Vương Đằng cặp mắt híp lại, con ngươi chính giữa tóe ra đáng sợ lệ mang, hôm nay, mười đại tông môn không dám làm, để ta làm, mười đại tông môn không dám đối với trấn áp các ngươi, ta tới trấn áp, chương 691, sát hại uy thế. Vương Đằng ánh mắt như kiếm, duệ không thể đỡ, cả người toát ra một cổ khí thế đáng sợ, trong biển ý thức của hắn, Tu La kiếm vào giờ khắc này, không khỏi nhẹ nhàng rung một cái, đồng thời, vô tận khí sát phạt, hung ác lệ khí, từ nhật thực trong trận pháp xông ra, hướng Vương Đằng vọt tới, ngưng tụ, một phần trong đó, tràn vào Tu La kiếm bên trong, mà một phần khác, chính là ở Vương Đằng thân thượng tiến hành lắng động. Giờ phút này Vương Đằng, trên người hung sát chi khí, càng phát ra mãnh liệt, sát phạt lệ khí, bộc phát kinh khủng, trên người dần dần tạo thành một cổ đáng sợ uy thế, giống như một người tuyệt thế sát thần, vô thượng ma chủ. Đây là nhật thực trong đại trận. Những thứ kia nửa bước kim đan cảnh cùng kim đan cảnh ma quật cường giả nhất thời tất cả đều con ngươi đông lại một cái, Vương Đằng trên người thật sự ngưng kết mà thành này cổ đáng sợ uy thế, để cho bọn họ đều không khỏi cảm thấy kinh sợ. Đây là một loại đại thế, loại này thế, cùng vô địch thế dung hợp, khiến cho Vương Đằng cả người giống như một người tuyệt đại ma chủ, đối với thực lực đem sẽ có cực kỳ mạnh mẽ gia trì, đối với địch nhân, cũng sẽ có to lớn chấn nhiếp. Người này, đại thế đã thành. Một người kim đan cảnh ma quật cường giả con ngươi rung rung, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, trong nhân tộc, lại ra như vậy một người nhân vật, lại có một người kim đan cảnh cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng giống vậy rung động không dứt, giờ phút này Vương Đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.